Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76: Đi vào vườn trường. Tinh thần yêu đương, làm sao cảm giác cái từ này quen thuộc như vậy? Nghĩ tới, sư phi huyết dao động từ Tử Lăng chính là làm như vậy. Tử Lăng, chúng ta nói chuyện một hồi để ý không vào thân yêu đương đi. Tốt, đáng tiếc, Thẩm Minh không phải từ Tử Lăng, chạy thận cùng để ý. Hắn càng muốn lựa chọn người trước. Nói trắng ra chính là nghĩ yêu đương. Thế nhưng không nghĩ chịu pháo. Nào có chuyện tốt như thế. Ta cùng ngươi tán gẫu. Cùng ngươi hài lòng. Sau đó ngươi nhưng không nghĩ chịu pháo. Quyền lợi nghĩa vụ không ngang nhau. Thẩm Minh tán gái nhất quán sáo lộ là. Hai người chạm mặt. Trước nhìn chằm chằm nàng nhìn. Nàng cúi đầu. Sau đó là có thể nâng lên mặt của nàng. Hôn môi nàng. Chiếm cứ nàng. Tiết tấu không thể rối loạn, trình tự điên đảo, có thể sẽ chịu bạt tai. Rốt cuộc hắn là dân bản địa. Đương nhiên, cái này là xây dựng ở đối với mình nhan trị mãnh liệt tự tin cơ sở trên. Còn có đối phương tuổi tác nhất định phải so với mình tiểu. Hoặc là cùng tuổi, như vậy mới có thể ngang nhau. Hắn không đuổi quá tuổi tác lớn hơn mình. Có chút không mò ra 90 sau các tỷ tỷ tâm tư. Còn bạn chi kỷ, cái gì tư thế? Suy nghĩ một chút, Thẩm Minh hồi phục, ta vẫn là nghĩ hình dao. Quên đi, lần sau gặp mặt nói sau đi. Ta muốn lên phi cơ rồi. Thượng Hải, phục đán đại học đại lễ đường. Năm đó đến trường thời điểm, Thẩm Minh giấc mơ là Bắc Đại. Đương nhiên, phục đán cũng được. Anh hùng nồi lẩu, đi vào vườn trường, cũng không tính đi vào vườn trường. Trên thực tế, thời đại này điện ảnh thường thường muốn chạy vườn trường biểu diễn lưu động. Cái này hẳn là, Hoàng Kim Đại Kiếp Án, khai sáng tiền lệ. Năm đó, Hoàng Kim Đại Kiếp Án, chiếu phim thời điểm, Titanic 3D, Battleship, chính đang điên cuồng thu gặt phòng bán vé. Tuyên truyền đoàn đội hết đường xoay sở. Đúng dịp thấy Obama tranh cử, đột phát linh cảm, quyết định chọn dùng tương tự thủ đoạn. Trước từ trường đại học tới tay, chiếm lĩnh học sinh trận địa. Hoàng Kim Đại Kiếp Án cuối cùng thu hoạch 150 triệu phòng bán vé thành tích. Không tính quá kinh diễm, nhưng cũng đầy đủ được rồi. Rốt cuộc có hai bộ Hollywood tảng lớn giáp công. Người đến sau liền học theo răm rắp, không quan tâm cái gì điện ảnh. Tuyên truyền thời kỳ, đi vào vườn trường là thiết yếu quy trình. Đương nhiên, tiền đề phải là lấy học sinh làm chủ yếu xem phim quần thể điện ảnh. Chủ sáng nhân viên cùng thầy trò làm một ít điện ảnh phương diện chia sẻ cùng giao lưu. Trước nửa không có Thẩm nói rõ phần, liền có một vấn đề hỏi hắn. Thẩm Minh, ngươi là 95 sao? Ngươi cảm thấy khán giả thích gì dạng điện ảnh? Ta cảm thấy vẫn là thành ý đi. Hơn nữa có thể làm cho khán giả nhìn ra thành ý. Cụ thể nói một chút. Ta xem chiếu bóng không coi là nhiều. Liền nói đơn giản một điểm. Ta cảm thấy điện ảnh thứ này. Có thể vốn nhỏ cũng có thể đại chế tác. Thế nhưng nhất định phải có một hạng là để người nói ra được đến tốt. Muốn không thắng ở nội dung vở kịch, muốn không thắng ở chế tác, cái này có chút ý nghĩa. Sau đó bọn họ liền quay chung quanh thành ý nói chuyện lên. Đến mức trước hết tán gẫu lên đề tài Thẩm Minh, mang tính lựa chọn bị lãng quên rồi. Người mới mà, liền như vậy, bất quá sau học sinh nêu câu hỏi phân đoạn, Thẩm Minh chính là nhân vật chính rồi. Một người đeo kính cô nương đứng lên. Thẩm Minh, ngươi ở Anh Hùng Nồi Lẩu, đóng vai giặc cướp, nhân vật này hình như là phản phái chứ? Đúng, là phản phái. Vậy ngươi vì sao muốn tiếp phản phái nhân vật đây? Ngoặc kép, bởi vì phần diễn nhiều nha. Cười cợt, Thẩm Minh tiếp giải thích. Chủ yếu là kịch bản tốt, có thể tham dự đến tốt như vậy hạng mục. Ta đã rất vinh hạnh rồi. Giặc cướp xác thực phản phái, Thế nhưng Thẩm Minh đóng vai Đường Tăng, phần diễn thật không ít. Hắn lúc trước đồng ý tiếp, anh hùng nồi lẩu, đúng là hướng về phía phần diễn còn có kịch bản. Vậy ngươi cùng Im Yuna thật ở yêu đương. Ta đi, đề tài này chuyển đổi có chút nhanh a. Hiện tại sinh viên tư duy như thế nhảy lên. Ấy, Thẩm Minh còn đang tổ chức ngôn ngữ đây. Trần Khôn bỗng nhiên mở miệng. Thật tốt trả lời, quan hệ này đến an toàn tính mạng của ngươi. Ngoặc kép, ha ha, Côn ca thật biết nói đùa. Lúng túng cười cợt, Thẩm Minh cảnh giác lên, suy nghĩ một chút nói. Không tính yêu đương, ta cùng với nàng quan hệ rất tốt. Thật liền đồng thời ăn bữa cơm, ta đưa nàng về khách sạn mà thôi. Vậy tại sao không có trợ lý theo đây? Ngươi đi ra ngoài cùng bằng hữu ăn cơm, còn muốn mang theo giám sát viên sao? Vậy ngươi cảm thấy Im Yuna đẹp mắt không? Ngoặc kép, phí lời, ta lại không phải người mù. Vậy ngươi cùng với nàng, có chút không tiếp nổi. Thẩm Minh nói thẳng, được rồi, đổi một cái đi, không muốn tổng bắt lấy chúng ta diễn viên riêng tư hỏi. Chúng ta là đến tuyên truyền. Anh hùng nồi lẩu, còn có, nếu như ta tình cảm riêng tư có cái gì hướng đi, nhất định sẽ là ngay lập tức nói cho mọi người. Sau nêu câu hỏi cuối cùng cũng coi như đi vào quỹ đạo. Vấn đề cũng đều quay chung quanh. Anh hùng nồi lẩu, hoạt động tan cuộc, Thẩm Minh cảm giác được sâu sắc mệt mỏi. Tại sao ta cảm giác chạy tuyên truyền so với đóng kịch còn dằn vặt người? Ngoặc kép, đương nhiên, ngươi mới biết, Trần Khôn ngày trước xếp thò đầu ra, đây là ngươi lần thứ nhất chạy tuyên truyền. Đúng, không có chuyện gì, quen thuộc là tốt rồi, ngươi buổi sáng biểu hiện rất tốt. Ngoặc kép, cũng không tệ lắm đây, ta đầu óc đều rối loạn, cũng không biết có hay không phạm sai lầm, hẳn là không đi, nhắc tới Im Yuna, liền đánh thái cực. Nhắc tới, anh hùng nồi lẩu, liền liều mạng thổi, đây là Trần Húc cho hắn lập ra chiến lược. Tiêu chuẩn chính mình nắm chặt, ngàn vạn không thể đắp nặn một loại si hán hình tượng. Nhưng cũng không thể nói quá trắng ra. 20 tuổi Thẩm Minh chịu đựng hắn cái tuổi này không nên có buồn phiền. Khách sạn đến, tuyên truyền người phụ trách căn dặn, trở về thật tốt dừng một buổi tối. Ngày mai chúng ta đi Vũ Hán. A, đêm nay không liền lên ánh sao? Còn muốn tuyên truyền, đương nhiên, mãi cho đến rừng chiếu. Ngoặc kép, được, ta biết rồi. Vào gian phòng, Thẩm Minh đem mình ném vào sofa, hôn mê một hồi, lúc này mới đi vào phòng ngủ, cởi quần áo, chuẩn bị ngủ. Hắn không có ngủ trước rửa ráy quen thuộc. Bình thường đều là tỉnh ngủ lại sung một hồi mới chịu ngủ. Điện thoại di động vang lên, tức đến hắn kém chút đem điện thoại di động bị đập phá. Tất cả không tình nguyện chuyển được. Này, ai? Ngoặc kép, ta là Trình Tiêu. .. A, ta vừa nãy không chú ý. Làm sao rồi? Chớp mắt tỉnh táo lại, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, mới mở miệng hỏi, ngươi ở Thượng Hải sao? Đúng, vừa mới kết thúc tuyên truyền. Ngươi đây? Ngoặc kép, ta ở Hoành Điếm, đập, linh vực, Hoành Điếm, hỏi cái này làm gì? Ngươi muốn đi qua sao? Được, ngươi chờ ta một chút. Ngược lại Thượng Hải khoảng cách Hoành Điếm cũng là hơn 200 km. Đừng, quá xa, hơn nữa. Mẹ ta cũng ở, vậy còn là quên đi, ngày khác đi. Thẩm Minh trầm mặc một chút biết, sau đó giải thích, trên Weibo đồ vật, ngươi đừng tin, kia đều là giả, hình như là hai nhà công ty liên hợp lẫn lộn. Ta biết, ngoặc kép, vậy ngươi biết ta rất yêu thích ngươi sao? Ngoặc kép, a, đối diện cúp điện thoại, phòng trừng là thẹn thùng rồi. Không một hồi, Thẩm Minh thu đến WeChat, là Trình Tiêu phát, ta chờ sẽ đi gặp, anh hùng nồi lẩu, ..